hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, kết, chương 1030, kết, Bạch Vi sửng sốt, ngoặc kép, thừa lão sư, thừa úy Tài thở dài, có lẽ là ta già rồi, diễn xuất cũng bảo thủ đi, kỳ thật, thật giả phân biệt tiêu chuẩn hẳn là cái gì đâu. Liên tinh nó nói thế giới này là nó tạo, cũng không thay đổi được 60 năm qua mỗi một phân mỗi một giây ta rõ ràng chính xác sống quá sự thật. Ta trả giá, ta phải đến, đều là chân thật, như vậy thế giới này đối ta mà nói, nên là chân thật à. Vivi, ta tưởng lưu lại, tưởng về quê nhìn xem ta lão cha mẹ, tưởng tiễn đi tốt nghiệp ban cuối cùng nhất bang học sinh, tưởng trở lại trường học. Không có tiếc nuối về hưu a. Thừa lão sư nói xong này phiên lời nói, hốc mắt đỏ, Phan Tiểu Tân cũng đi theo nước mắt lưng tròng. Vivi tỷ, ta cũng tưởng ông nội của ta, tưởng ta nãi nãi, ta hảo tưởng bọn họ. Bạch Vi khổ sở trong lòng, không phải mỗi người đều giống nàng như vậy trời sinh tính lương bạc. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống Thẩm Mặc giống nhau buông hết thảy. Vô luận giám sát quan nói gì đó, ít nhất đối thừa úy cùng Phan Tiểu Tân mà nói, thế giới kia xác thật là chân thật, bọn họ có người nhà, có bằng hữu, có chua ngọt cùng khổ nhạc, sở hữu buồn vui đều là thật sự. Bạch Vi nhìn về phía Đàm Tiếu, nghiêm túc hỏi hắn, Đàm Tiếu, ngươi chuẩn bị như thế nào tuyển? Đàm Tiếu có chút ngốc, sờ sờ cái ót, ta không biết, Thẩm Mặc nói. Nếu có không bỏ xuống được người, có thể lưu lại, nếu đối tân thế giới có ý tưởng, liền cùng chúng ta cùng đi, đảo cũng không có gì không bỏ xuống được. Đàm Tiếu rối rắm nói, bất quá nhớ tới trước kia giúp huynh đệ, nếu là thật sự rốt cuộc thấy không được mặt, vẫn là có điểm luyến tiếc, ai, nếu không, ta liền lưu lại đi. Ngươi xác định, Bạch Vi hỏi, ân, Đàm Tiếu cười hắc hắc. Dù sao các ngươi nói những cái đó thật a giả a, ta cũng lộng không rõ. Nếu có thể làm thế giới trở lại từ trước, cảm giác giống như man không tồi. Ai nha không nghĩ, ta quyết định lưu lại. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn nhau, im lặng không nói chuyện. Kể từ đó, năm người đều đã làm hạ quyết định. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đi tân thế giới. Đàm Tiếu, Thừa Úy, Phan Tiểu Tân trở lại nguyên thế giới. Đi tân thế giới phía trước, muốn đem nguyên thế giới khôi phục bình thường. Bạch Vi làm thế giới giám thị giả, tiến vào hình thoi trung tâm hình lập phương, thử làm thế giới phục hồi như cũ. Thỏ thân sĩ cho nàng nhắc nhở, điều tiết thời gian tuyến là làm thế giới phục hồi như cũ nhất nhanh và tiện phương thức nhưng là nói như vậy, những người đó sẽ mất đi ký ức đi. Bạch Vi nói, thỏ thân sĩ giải thích. Ngươi cùng ngươi thần dân trước mắt không ở vào thú bông trong thế giới. Điều tiết thời gian tuyến sẽ không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đối với những người khác, nó nói không nói chuyện. Bạch Vi đã bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Mất đi ký ức cũng hảo. Nếu làm cho bọn họ đã biết chân tướng, lại sẽ có mấy người cam tâm tiếp tục như vậy sống sót đâu. Đồ tăng phiền não thôi. Bạch Vi chữa trị thế giới. Nàng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tu tu bổ bổ. Thỏ thân sĩ lược cảm khó hiểu, đứng ở bên người nàng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ta có cái bằng hữu, ánh mắt không tốt lắm, ở cha nam trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Ta giúp nàng điều chỉnh, Bạch Vi một bên cân nhắc, một bên điều chỉnh, trong miệng đồng thời toái toái niệm mơ siêu Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn sinh hoạt vòng hoàn toàn quang. Tám sao cũng không tới a. Ta tưởng an bài một chút thân cận đều lao lực, bằng không làm Lư Vũ Văn ngẫu nhiên cứu Tô Ba Ba mệnh. Lại làm Tô Mụ Mụ cùng Lý Lý mẹ nháo mâu thuẫn. Ngô, sau đó thúc đẩy thân cận, ân có thể, này thực có thể, thỏ thân sĩ, ngoặc kép, nàng mới đầu mới lạ. Lúc sau thao tác dần dần thuần thục, thực mau thiết trí hảo các loại ngoài ý muốn sự kiện cùng ngẫu nhiên gặp được. Sau đó bắt đầu giải quyết tiếp theo cái, một cái là minh tinh, một cái là công ty bảo an đầu đầu, này như thế nào làm, Ngô, nếu không như vậy đi. Trước tới một cái điên cuồng fan theo dõi quấy rầy. Sau đó Nguyên Bảo Tiêu bị sa thải. Người đại diện lương cao mời Nghiêm Thanh Văn. Này liền nước chảy thành sông. Có thể, toàn bộ an bài thượng. Hẳn là xong việc đi. Bạch Vi cảm thấy chính mình giống như đã quên điểm cái gì. Tấu chương xong, hết chương.